Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 124, có người muốn mưu triều soán vị. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, phóc ra, tiểu ác ma quán ba, tiểu ác ma quân đoàn căn cứ địa. Phóc ra đáng tin fan bóng đá đoàn thể tiểu ác ma quân đoàn thủ lĩnh mập mạp Casilo ngay tại miệng. Lớn hướng phía trong mồm rót lấy bia, không nói một lời, ở xung quanh hắn, lão hỏa kế cũng đều trầm mặc, cho dù là có người nói chuyện, cũng là nhỏ giọng, cả cái quầy rượu không khí ngột ngạt lợi hại. Ngay tại một ngày trước, 2013/2014 mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng đấu kết thúc. Phóc ra đội sân khách không so với năm thảm bại tại đầu lĩnh Palermo dưới chân. Nâng lên vô duyên bảo đảm cấp playoff, nâng lên giáng cấp, mùa giải trước Phóc ra chính là đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới mạo hiểm bảo đảm cấp. Cái này mùa giải rốt cục vẫn là không có đào thoát giáng cấp trở lại Serie C cấp thi đấu vòng tròn. Vận mệnh, nếu như Giang còn tại đội bóng, chúng ta bây giờ có phải hay không đã tại đá Serie A rồi? Mập mạp Peter đột nhiên nói. Đám người sững sờ, cái tên này bọn hắn hết sức quen thuộc, đương nhiên sẽ không quên. Đây chính là bọn hắn Phóc ra đi ra ngôi sao bóng đá à. Cùng năm đó Signori giống như Di Biagio ngôi sao bóng đá à. Không, so với bọn hắn còn muốn xuất sắc. Bundesliga tranh tài bọn hắn không nhìn, nhưng là Dortmund Champions League tranh tài, bọn hắn thường thường lại nhìn, nhìn thấy cái kia năm đó cơ hồ là lấy sức một mình dẫn đầu Phóc ra từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn. Bảo đảm cấp khu giết trở lại ý Serie B Trung Quốc tiểu hỏa tử. Tại châu Âu tối cao tiêu chuẩn trên sân khấu đại sát tứ phương. Bọn hắn vì đó kiêu ngạo. Đây chính là bọn hắn Phóc ra ra ngôi sao bóng đá à. Bọn hắn trò chuyện lên Giang Thần Hy thời điểm, cũng sẽ cảm khái vạn phần. Phải biết năm đó, Giang thế nhưng là không có bóng đá bị Phóc ra thu lưu. Ai có thể nghĩ đến, thời gian 3 năm, cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn giết tới Bundesliga trung tâm huấn. Luyện cầu thủ đội bóng. Giết tới Champions League thi đấu vòng tròn, mùa giải trước cầm tới qua Champions League giày vàng cùng cái này mùa giải Bundesliga giày vàng. Không nên mơ mộng nữa. Peter, Juanito nói, rằng như thế thiên tài, không phải chúng ta Phóc ra lưu được. Ta biết, Peter ực một hớp bia, nói, ta chính là ngẫm lại hình ảnh kia. Thật đẹp. Đám người không nói, có người cũng tại mặc sức tưởng tượng. Đúng vậy à, nếu như Giang còn tại Phóc ra, bọn hắn hiện tại khả năng đã tại đá Serie A. Không, là nhất định lên chức về Serie A, mà không phải giống như là bộ dáng như hiện tại. Để ý Serie B phí thời gian hai cái mùa giải, rốt cục bị đánh về nguyên hình về tới giải bóng đá hạng 3 vực sâu. Các ngươi nói, Dortmund cùng Atletico Madrid, ai có thể cầm tới châu Âu quán quân? Mập mạp Peter hỏi, khẳng định là Dortmund. Không sai, là Dortmund. Đám người nhao nhao nói, bọn hắn dĩ nhiên không phải Dortmund fan bóng đá. Bọn hắn lựa chọn ủng hộ Dortmund, chỉ là bởi vì nơi đó có một cái cầu thủ là chính bọn hắn người. Đầu chọc Casilo không nhịn được lầm bầm hai câu. Nhào nhào lăn tăn cái gì? Nước Đức người cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, đánh nhau, mắc mớ gì đến chúng ta? Lão đại, đừng cho là chúng ta không biết. Người còn vụng trộm mua qua Dortmund quần áo chơi bóng. Mập mạp Peter nói, sau đó bị kẹt kỳ lạc ngang một chút. Không dám lên tiếng nữa. Không muốn trống rỗng ô người trong sạch. Casilo nổi nóng nói, đám người cười lên ha hà. Tại đội bóng giáng cấp thời khắc, Giang Thần Hy hiện tại là duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến sung sướng. Ngay lúc này, có người đẩy ra cửa quán rượu, là một cái người đưa thư. Casilio, bưu kiện của ngươi, nước Đức gửi tới. Người đưa thư phí tác kéo hô: "Lão đại, người chừng nào thì cùng nước Đức cũng có nghiệp vụ vãng lai rồi." Mập mạp Peter hô: "Ngậm miệng." Casilio ký nhận bưu kiện, mắng Peter một câu, mình cũng rất bình thường kinh ngạc. Hắn tại nước Đức không có bằng hữu a. Xé mở bưu kiện, Casilio lắc một cái, bên trong rơi ra đến một chương giấy viết thư, còn có một chương cầu phiếu. Casilio cầm lấy cầu phiếu, con mắt đột nhiên trợn tròn lên, ngây ngẩn cả người. Cái gì a? Ta xem một chút. Peter đoạt lấy cầu phiếu, nhìn thoáng qua, say khướt đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Thượng đế, đây là Dortmund cùng Atletico Madrid vé cuối cùng. Một bang hỏa kế nghe vậy đều kinh trụ, vây sang đây xem, không phải là giả chứ? Đúng vậy a, trên báo chí nói vé cuối cùng đã sớm bán sạch. Ta xem tin tức, rẻ nhất 80 euro cầu phiếu, hiện tại trên mạng đều bị bán được 99-8 euro. Là thật, Casilio nói. A, lão đại, ngươi không thành thật a, mới vừa rồi còn nói không có hứng thú, vậy mà mua cầu phiếu. Mập mạp Peter hô. Trên thực tế, trận chung kết cầu phiếu chủ yếu là Dortmund fan bóng đá cùng Madrid fan bóng đá tranh mua. Trung lập fan bóng đá rất khó mua được. Không nghĩ tới lão đại vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Vụng trộm mua cầu phiếu. Là Giang gửi tới. Casilio bình tĩnh nói. Chậm rãi bưng chén rượu lên. Nhấp một miếng. Mạch màu vàng rượu vừa vặn che khuất khóe miệng của hắn tiếu dung. Cái gì? Mập mạp Peter đoạt lấy Casilio để lên bàn giấy viết thư. Ngoặc kép chấm chấm, gây nên bằng hữu của ta Casilio. Đội bóng tình huống, ta thông qua Internet cũng biết. Chân thành chúc phúc cổ bảo đảm cấp thành công. Thay ta ân cần thăm hỏi tiểu ác ma chỗ có bằng hữu nhóm. Mọi người thấy cái này ngắn gọn thư. Đầu tiên là lặng lẽ một hồi. Hiển nhiên Giang Thần Hy gửi ra phong thư này thời điểm còn tại chúc phúc đội bóng bảo đảm cấp. Hiện tại bưu kiện đến, đội bóng đã nâng lên xuống cấp. Bất quá, nghĩ đến Giang Thần Hy còn lo lắng lấy Fox ra cùng bọn hắn, trong lòng mọi người cũng là một trận ấm áp. Năm đó Signori cùng Di Biagio rời đi về sau, mặc dù không thể nói quay người liền đem quê quán đội bóng quên không còn chút nào, Thế nhưng là không có viết thư trở về, càng không có gửi cầu phiếu trở về. Thấy không, Giang ân cần thăm hỏi ta đây. Mập mạp Peter hô. Sau đó hắn một mặt nịnh nọt. Lão đại, ngươi không phải nói đối trận đấu này không có hứng thú gì sao? Cầu phiếu cho ta đi. Giang Thần Hy gửi ra chính là điện tử cầu phiếu đóng dấu bản. Cần trên Internet đăng ký. Lần nữa đưa vào thông tin cá nhân xác nhận, sau đó in ra mới có thể sử dụng, đồng thời cũng có thể bằng vào mã điện tử cùng mật mã sử dụng. Cho nên, mập mạp Peter lập tức treo lên chương này vé cuối cùng chú ý. Ta là không muốn đi. Casilio đoạt lấy cầu phiếu, đem giấy viết thư cũng cầm về, cẩn thận xếp xong bỏ vào phong thư. Nhưng là Giang tự mình mời, ta tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi. Lão đại, ngươi không nên miễn cưỡng a. Mập mạp Peter hô. Cút. Đầu chọc Casilio quát. Hắn nhìn chằm chằm Peter. Đây là cho tiểu ác ma lão đại mời. Ngươi tính là cái gì chứ? Ta cũng có thể là lão đại a. Peter vội vàng hô. Quán ba trong nháy mắt an tĩnh lại. Piccolo. De Vero trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện lầu 2 văn phòng. Đội bóng huấn luyện viên trưởng văn phòng. Fox ra đội huấn luyện viên trưởng Walter. Bonacchia nhìn ngoài cửa sổ sân huấn luyện, thở dài một hơi. Hai cái mùa giải trước, đội bóng lên chức về ý Serie B. Trải qua hai cái mùa giải dẫy dụa, rốt cục vẫn là lại về tới Serie C cấp thi đấu vòng tròn. đội bóng tại hôm qua thảm bại tại Palermo dưới chân về sau. Nâng lên giáng cấp, hắn cũng nhận được câu lạc bộ quản lý Pavoni thông chi. Hắn sẽ tại hạ một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cũng chính là mùa giải kết thúc sau liền bị đuổi việc. Đội bóng vừa mới lên chức nhập giải hạng 2-1 năm kia. Cứ việc đi giang thần hy, nhưng là Bonacchia đối với đội bóng vẫn là đáp lại lòng tin. Hắn cho rằng tối thiểu nhất đội bóng ở vào ý Serie B Trung Du vẫn là có khả năng. Nhưng là hiện thực tàn khốc cho hắn hung hăng hai bàn tay. Mùa giải trước một vòng cuối cùng bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế mạo hiểm bảo đảm cấp. Cái này mùa giải cuối cùng vẫn xuống cấp. Hắn cũng muốn từ Fox ra đội huấn luyện viên trưởng trên ghế ngồi rời đi. Bonacciara kéo ngăn kéo. Trong ngăn kéo an tĩnh nằm một chương cầu phiếu đóng dấu giấy. Cùng một phong thư tiên. Trầm mặc nửa ngày, Bonaria cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Người tốt, ta muốn đặt trước một chương số 23 đi Lisbon về máy bay. Cúp điện thoại, Bonaria thật tình đột nhiên đã khá nhiều. Hắn nhắm mắt lại, đầy mắt đều là hai cái mùa giải lúc trước cái trẻ tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử dẫn bóng chúc mừng. Trang cảnh. Hắn còn nhớ rõ tiểu tử kia đánh vào thang cấp mấu chốt cầu sau nhào về phía hắn. Dùng sức ôm hắn, càng nhớ kỹ toàn bộ sân bóng gieo hò, cả tòa thành thị gieo hò. Cái kia mùa hè, tấm kia gương mặt trẻ tuổi, không ai có thể quên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.